Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tranh thủ thời gian rảnh là viết nhanh rồi đăng nên chương ngắn, thay vì ngày 5C, mình sẽ làm thành một chương dài mọi người đọc thấy hay để cử chuyện ủng hộ tinh thần cho mình nha. Dành ít thời gian CMT chuyện góp ý nhé. Thật là đẹp đôi mà. Hai bọn họ đều đẹp. Nhỏ đó mới tới hay sao mà mặt lạ vậy? Ôi, hoàng tử đẹp trai của em. Khu vui chơi, đi bên kia chơi đi. Hắn tỏ vẻ thích thú kéo nó qua chỗ tạo thú nhồi bông. Nhìn khuôn mặt hớn hở như được kẹo của hắn làm nó bật cười. Trò tạo thú nhồi bông này rất dễ, bỏ tiền vào rồi đặt một tay lên khuôn tưởng tượng hình thú mình muốn tạo. Hắn nhanh chóng tạo ra một chú thỏ hồng xinh xắn tặng cho nó. Nó cười rồi cũng đặt tay lên tạo một chú thỏ xám tặng cho hắn. Hắn lại kéo nó đi thử trò gắp trang phục. Một cái hộp vuông lớn bên trong là những thẻ bài hình bộ đồ, cái này là gắp random dựa vào vận may của từng người. Trò này chỉ cần đặt tay vào khuôn mình muốn nó di chuyển qua trái hay phải đều bằng một suy nghĩ. Hắn gắp được cái mũ lưỡi chai đính đá cực kỳ lấp lánh. Nó thích thú đặt tay vào khuôn gắp ra một cái mũ giống hắn. Nó và hắn cười rộ lên, thật ra ở đây phép thuật mạnh là có thể hát được. Hắn nắm tay nó kéo đi chơi lần lượt những trò chơi. Nó cảm thấy tim mình đập lỗi mất một nhịp, bàn tay nhỏ nhắn được hắn nắm kéo đi làm nó cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lâng lâng. Nó chợt nhìn hắn nghĩ thật ra hắn cũng không tệ. Nó bị chính suy nghĩ này của mình hù dọa một phen. Không phải mình yêu tên trẻ con này chứ, chỉ có khác anh ấy tẹo nào đâu, hay để bụng tính toán từng ly từng tí, ăn miếng trả 10 miếng. Có thù tất báo, xấu tính dữ, còn hắn thật ra lần đầu tiên thấy nó hắn đã nhận ra nó là nửa còn lại của hắn rồi, chẳng qua không biết phải làm sao tiếp cận nó, khi thấy Hoàng Lâm Tuấn Anh có ý với nó hắn đã nghĩ kế hoạch tăng tốc lại gần nó. Bỗng tim nó nhói lên một cái rõ đau, làm nó nhíu chặt lông mày, nó có một dự cảm chẳng lành. Hắn thấy nó nhíu mày thì quan tâm hỏi, em không sao chứ, nếu mệt chúng ta tìm nơi ngồi nghỉ một lát đi. Thấy được sự quan tâm, ngọt ngào trong mắt hắn nó đã biết tim nó bị hắn nắm rồi. Em không sao, nó cười tỏa nắng làm hắn đơ người. Em đói chưa, mình ăn gì đi. Hắn, qua đó ăn thử đi. Nó chỉ quán nhỏ trước mặt nói. Vào quán cả hai gọi mì ăn, bà chủ mang ra một đĩa mì lớn. Lúc đầu cả hai còn ngỡ ngàng hỏi thì mới biết bà chủ tưởng hai bọn nó yêu nhau nên làm một đĩa mì lớn, vì hầu như những cặp đôi hay đi chơi ở đây, nên quán bà có mì tơ hồng mới thu hút. Nó đỏ mặt dù gì ăn chung với con trai cũng là lần đầu. Hắn thấy nó đỏ mặt mà cười, bắt đầu ăn. Nó thấy hắn ăn cũng ăn theo, nó cuộn mì rồi đút cho hắn ăn, đến lúc này hắn còn không nhận ra tình cảm của nàng thì chắc là óc bò. Lúc đầu nó gắp đưa tới miệng hắn còn hơi bất ngờ nhưng rất hạnh phúc. Nó và hắn ăn xong lại dạo chơi tới tối ngồi ngay bờ hồ ngắm sao. Thật ra anh yêu em từ lúc em mới vào trường, làm bạn gái anh nhé. Hắn, nó kinh ngạc nhìn hắn rồi sát lại hôn hắn, nụ hôn này của nó nói lên tất cả. Hắn thì đơ người trước hành động của nó vài giây rồi đáp trả nó. Phòng 305, nó bước vào phòng thì thấy nhỏ đang nằm ấn điện thoại. Thấy nó về nhỏ chồm dậy hỏi, thế nào rồi tiến triển ra sao? Nó đỏ mặt trả lời, mình đồng ý làm bạn gái anh ấy rồi. Gì, nhanh vậy á, nhỏ kinh ngạc làm rớt cả điện thoại. Anh ấy bảo có ý với mình từ lâu rồi. Nó, việc này phải ăn mừng mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ cười tít, cậu chọc mình đấy à, nó nói rồi nhảy tới cù lét nhỏ. Á á tha, cho, a ha ha, mình, a hát ha, đi, nhỏ cầu xin, phòng 489. Phòng của Đức Huy, hắn ngồi nhớ lại buổi chiều khoảng thời gian bên nó hắn rất hạnh phúc, sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng rồi nhập vào người hắn chỉ kịp rên lên một tiếng. Đôi mắt vốn sáng long lanh trở nên lạnh như băng. Cách chương.